Hoàn Hoàn Ái Cách Yêu của Chủ tịch Phong, chương 72, cô mâu thuẫn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô sao lại vào đây? Lăng Huệ bước vào vẻ mặt nghi vấn. Tôi đem điểm tâm cho Hoan Hoan tiểu thư. Không có ăn thịt cô ấy, cô có cần căng thẳng như vậy không? Diệp Tử đến bên cạnh Lăng Huệ vỗ vỗ vai cô ấy, gương mặt châm chọc. Chết tiệt, không biết lúc nãy cô ả có nói gì đó với chị Hoan Hoan không? Ở đây không có camera cho nên không thể biết được. Chính vì Diệp Tử biết trong phòng không có camera nên cô ta liền bạo gan yêu cầu. Chỉ cần không có Hoan Hoan, ngài Phong sẽ có thể hồi tâm chuyển ý. Cô ta làm nhiều chuyện như vậy, yêu chân thành như vậy, thật sự tin rằng trái tim dù sắt đá như thế nào thì cũng có lúc sẽ tan chảy. Nghĩ đến đây Diệp Tử kiêu ngạo bước ra ngoài. Chị Hoan Hoan, cô ta có làm gì chị không? Lăng Huệ quay sang Hoan Hoan hơi lo lắng. Không sao, chị muốn nghỉ ngơi chút. Cô lắc lắc đầu. Vậy cũng được, em ra ngoài đây, chị chú ý sức khỏe nha. Ừ, Lăng Huệ không nói gì nữa, lặng lẽ đi ra ngoài, cẩn thận đóng cửa. Diệp Tử này yêu Phong Tổng đến chết, đi sống lại người ở biệt thự này ai cũng biết. Chẳng biết cô ta có suy nghĩ xấu xa gì hay không. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, cô ả luôn làm tốt công việc của bản thân. Tính tình có chút cáu gắt, nhưng đối với mọi người cũng không phải là không nói lý lẽ. Thôi đi, suy nghĩ nhiều cũng không ích lợi gì, cứ âm thầm quan sát rồi báo cho Phong Tổng là được. Hoan Hoan ngồi ngây ngốc trong phòng, bây giờ tâm trạng rối bời, không biết nên làm gì cho phải. Câu nói của Diệp Tử cho đến tận bây giờ vẫn văng vẳng bên tai cô. Cô ta yêu Lãnh Phong, nghĩ đến cảnh tượng hai người họ ở bên nhau ân ái mặn nồng, lồng ngực cô liền thấy nặng nề như có gì đó nghẹn lại. Cô muốn trốn khỏi đây rời xa hắn, nhưng khi có người bảo sẽ giúp, cô lại thấy không nỡ. Đối với hắn cô vừa yêu vừa hận, bây giờ thật sự mâu thuẫn với chính bản thân, có nên rời khỏi đây? Từ khi bị nhốt, hắn chưa một lần đến nơi này. Cô sợ gặp nhưng cũng khắc khoải trông ngóng ngày đêm, thật mỉa mai làm sao, hắn chỉ muốn khiến cô đau khổ nhưng cô lại có ý nghĩ này đối với hắn. Cô nên làm gì với thứ tình cảm hèn mọn này đây? Đầu thật sự rất đau, chắc là do bản thân suy nghĩ những việc không vui quá nhiều. Cô nằm xuống chùm chăn thật kín, cái cảm giác như có người che chở bảo bọc khi ở trong chăn thật sự thoải mái. Những ngày ở đây cô đều dùng thời gian để ngắm hoa vì ác mộng đeo bám không tài nào ngủ được. Bây giờ có thể ngủ thì nên tận dụng, khi ngủ rồi, tinh thần sảng khoái hơn cô mới biết được mình nên làm gì. Ngày nào Lãnh Phong cũng đều đến, khi cô ngắm hoa hắn ở trong phòng sách nhìn ra ngoài cửa sổ quan sát. Khi cô ngủ hắn lặng lẽ tiến vào nằm bên cạnh. Lãnh Phong hối hận, nếu hắn điều tra rõ ràng quan hệ của cô và tên Tô Việt Bân đó, nếu hắn không vì ghen tuông mù quáng mà ép buộc cô, thì tình cảnh cũng không đến mức căng thẳng như bây giờ. Cô lại gầy đi rồi, mỗi khi Hoan Hoan ngủ hắn đều ngồi bên cạnh ngắm nhìn thật lâu. Hiện tại cũng vậy, bàn tay to lớn nhẹ nhàng vuốt ve gò má xanh xao, hắn đau lòng. Phải làm thế nào em mới có thể vui vẻ với tôi như trước đây? Hắn biết cô không nghe thấy nhưng vẫn không kiềm chế được mà hỏi. Lúc nãy cô còn ngủ hắn đã rời đi xử lý một vài chuyện và tránh để cô thấy lại không vui. Bây giờ giải quyết xong, theo thường ngày cô sẽ ra ngoài ngắm hoa. Lãnh Phong ngồi trong phòng sách đợi mãi cũng chẳng thấy bóng dáng cô đâu, liền có chút lo lắng. Đi đến phòng thì thấy cô lại ngủ nữa rồi, trong lòng có chút thất vọng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng cô đã có thể ngủ mà không cần chất xúc tác. Hắn cũng yên tâm vài phần. Cả đêm hôm qua ngủ rất ngon, cho nên bây giờ Lãnh Phong chỉ ngồi bên cạnh ngắm cô. Khuôn mặt hung thần hàng ngày trở nên dịu dàng hơn. Lăng Huệ định đem trà vào cho hắn lại nhìn thấy cảnh tượng như vậy, miệng há hốc không tin. Biết trước Phong Tổng yêu chị Hoan Hoan nhưng không ngờ lại sâu sắc như vậy. Xem ra nơi này sắp có nữ chủ rồi. Cách chương.